Chương 3. 0358 cầu tình liền không cần. Tiêu Mục ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy Long Hồi cùng Long Hương Vận hai người, đi theo Minh Á Tư, Á Lực hai huynh đệ sau lưng, bước nhanh đi lên phía trước. Hai người lúc này sắc mặt đều có mấy phần cổ quái, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Như thế nào? Tiêu Mục hứng hở nhìn hai người bọn hắn người một chút. Long Hương Vận hít sâu một hơi, nói chuyện không hiểu có chút đập đập ba ba, cái kia mới. Viên Ha Tờ Châu là chẳng lẽ là luyện hóa sau bí cảnh ngươi đem Vong Xuyên Đạc Thị tên kia, bắt tiến vào Long Hương Vận không tạo vì sao, chính mình nhìn qua tiểu mặt than lánh thanh thanh khuôn mặt, nói chuyện liền có mấy phần lực lượng không đủ. Ngươi muốn vì tên phê vở tờ kia cầu tình tiểu một không khách khí đảo qua nàng một chút, hắn là gì của ngươi tướng công dĩ nhiên không phải. Long Hương Vận đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, tức giận lắc lắc đầu nói, hắn bất quá là Vong Xuyên Đạc Thị một cái tay ăn chơi. Ta làm sao có thể, sẽ nhìn, coi trọng cái loại người này. Không phải liền tốt nhất rồi. Tiêu Mục Diện không biểu lộ đánh gãy Long Hương Vận, lạnh lùng nói, người này cả gan làm loạn, vô cớ khiêu khích, đã làm không được ước thúc hành vi của mình cử chỉ, liền để hiện thực dạy một chút hắn làm người như thế nào. Long Hương Vận lập tức liền bị nghẹn lời. Long Hồi sắc mặt QNZ có mấy phần xấu hổ. Hắn là chân chính chịu phục. Vong Xuyên mấy cái hảo môn nhà giàu thế gia bên trong, luôn luôn có mấy cái như vậy vật không thành khí, giống như cất chuột đồng dạng, móc đều móc không sạch sẽ. Thường ngày trong tại Vong Xuyên làm mưa làm gió thì cũng thôi đi, bây giờ thế mà không có mắt tìm đường chết đến tiểu thái tử phi trên đầu. Tiểu thái tử phi kia là có thế cùng ngươi thật dễ nói chuyện người a, nàng xưa nay là loại kia, hoặc là không cùng ngươi động thủ, muốn động thủ liền đem ngươi đánh cho đến chết ngon nhân. Cũng sẽ không bởi vì ngươi người lớn trong nhà như thế nào lợi hại, liền tha cho ngươi một cái mạng. Chuẩn bị xuống thuyền. Tiêu Mục quay người vừa muốn cất bước rời đi, liền bị Long Hồi ho nhẹ một tiếng kêu ở biểu muội. Thế nào, ngươi muốn cho cái kia đại ngốc chứng cầu tình? Long Hồi yên lặng rút xuống khỏe miệng. Biểu muội, Vong Xuyên Đạc Thị ngày bình thường cũng là quy củ hàng ngũ, nhà bọn hắn vị kia tiểu công tử, lời nói cử chỉ đúng là qua một điểm. Vong Xuyên Đạc Thị đều có thể cùng hải tặc nói nhập là một, còn có thể là cái vật gì tốt kiểu một không khách khí đánh gây hắn, chẳng lẽ hỏa hiểm đội không phải nhiều năm qua chạy trốn Vong Xuyên thuyền hải tặc? Long Hương Vận tức giận nói, hoàn toàn chính xác không nghĩ tới, nghe tiếng Vong Xuyên đoàn hải tặc, lại là võ thành đại nhân thủ hạ hải xa trong đội người. Kiểu một quét hai huynh muội một chút, cũng không hỏi nhiều cái gì. Vong Xuyên chuyện xưa, không có quan hệ gì với nàng, nàng cũng không có loại kia đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng thò y quen. Võ Thành đã từng cũng là chúng ta Vong Xuyên một viên đại tướng. Long Hồi thở dài, quay đầu nhìn về phía từ trước mặt mình đi qua Kiều Mục, năm đó bởi vì làm một điểm hiểu lầm, Võ Thành mang theo hải sa đội một bộ phận người trốn đi. Đến lúc ngày hôm nay chúng ta mới hiểu, nguyên lai hắn gây dựng một chi hỏa hiểm đội. Nhiều năm qua liền trên mặt biển du tẩu. Ngươi nói cho ta chuyện này để làm gì? Kiều Mục một mặt không hứng lắm, quay đầu nhìn Long Hồi một chút. Ngươi cảm thấy ta giống như là như vậy giàu có đồng tình tâm người a? Người khác trôi qua có được hay không, có làm hay không hải tặc, làm qua cái gì chuyện, không liên quan gì đến ta. Nhất là các ngươi Vong Xuyên một chút phá sự, càng là cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Đường là tự chọn, đi như thế nào cũng là tự chọn. Đã lựa chọn đi lên hải đạo con đường kia, những năm này trên tay tất nhiên không ít dính phổ thông thương nhân huyết.